Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, giái chó mực. Cái này dù sao không phải là Nhật Bản mảng lớn. Nãy mật muội muội tỉnh lại sau phát hiện chúng hàng chính là 4 người mà không phải một người có thể. Nghĩ sẽ có bao nhiêu điên cuồng. Kết quả là ở tranh chấp bên trong đã xảy ra ngoài ý muốn. Chết, 4 người sợ choáng váng. Trong đêm từ Thái Lan chạy về, rất hiển nhiên, Ngũ Nguyệt nhà tiểu quỷ còn có giết A Nam hàng đầu sư hẳn là vì muội muội báo thù nãi mật. Kỳ thật chuyện này nói đến thực không trách 4 người bọn họ. Coi như bọn họ háo sắc có thể sẽ tầm hoa vấn liễu. Nhưng còn không đến mức 4 người làm một nữ nhân. Mà cái này tình hàng, cũng không phải bọn họ hạ. Nói đến cùng, đây chỉ là một tương đối trùng hợp. Nãi mật muội muội chết cũng chỉ là ngoài ý muốn. Sự tình chính là như vậy. Ngươi nhất định muốn mau cứu ca ca ta bọn họ a. Ngũ Nguyệt cầu khẩn hướng về Tô Cảnh nói ra. Muội muội, hắn đến cùng được hay không a? Nếu như thật là nãi mật trở về báo thù mà nói chỉ sợ. Cái này nãi mật rất lợi hại. A Giang nhịn không được nói ra. Ta chỉ đáp ứng giúp ngươi. Cũng không có nói đáp ứng giúp bọn hắn. Muốn cho ta hỗ trợ. Được a, 20 vạn. Tô Cảnh thản nhiên nói. 20 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt? A Giang ba người trong nháy mắt kích động nói. Tô Cảnh căn bản không có muốn ý giải thích. Quay đầu đối với Ngũ Nguyệt nói. Ta đi trước. Hồi khách sạn chờ ngươi. Biết rõ hàng đầu sư thân phận. Lưu lại nơi này cũng vô dụng. Ngũ Nguyệt do dự gật đầu. Nàng dự định quay đầu khuyên một lần ca ca bọn họ. Nàng thế nhưng là tự mình nhìn qua Tô Cảnh bản lãnh. Tô Cảnh rời đi sau về tới khách sạn. Bắt đầu hôm nay rèn luyện. Rèn luyện ở chỗ kiên trì bền bỉ. 500 cái chống đẩy. 500 cái ngồi chồm hổm. Vung đao 2000 lần. Đây chính là Tô Cảnh mỗi ngày rèn luyện nội dung. Hô, thở hắt ra. Tô Cảnh cổ tay chuyển một cái đùa nghịch cái đao hoa. Asauchi trở vào bao. Mấy ngày này rèn luyện để Tô Cảnh đối với Asauchi càng ngày càng quen thuộc. Ẩn ẩn có một loại phảng phất trở thành bản thân một phần thân thể cảm giác. Thuận buồm xuôi gió. Dùng khăn mặt lau mồ hôi. Tô Cảnh đang chuẩn bị đi tắm rửa. Lại nghe thấy tiếng đập cửa. Mở cửa phát hiện là Ngũ Nguyệt trở về. Phía sau của hắn còn đi theo hai người. Một cái là Ngũ Nguyệt ca ca A Giang. Một cái khác là A Bang. Thiếu một cái. Lại nhìn trên mặt bọn họ vẻ u sầu. Tô Cảnh thản nhiên nói. Lại chết một cái. Làm sao người biết? A Giang ngạc nhiên hỏi. Ken chết rồi. Hắn ăn hết tay của mình. Ngũ Nguyệt thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra. Kiểu chết quá dọa người. Nào có người sẽ tự mình sống sờ sờ gặm rơi tay của mình mà chết a. Huống Thiên Hữu không gọi điện thoại đến. Hẳn là trước đó hắn cũng không phát hiện. Dù sao ba người, Huống Thiên Hữu một người cũng nhìn không đến. Những người khác chỉ sợ cũng không phát hiện được. Cũng có khả năng nãi mật căn bản là không có đi hiện trường. Dù sao một khi chúng hàng mà nói từ đằng xa liền có thể phát động. Không cần tới gần, định làm gì? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Thà tin là có, không thể tin là không a. 20 vạn, ta sẽ góp cho ngươi. A Giang nói, ta cũng vậy, ta có phòng ở, nhưng là bán đi không nhanh như vậy. A Bang đi theo mở miệng. Tô Cảnh gật gật đầu đến gần hai người. Đưa tay gỡ ra hai người mí mắt. Làm gì? Hai người có chút nghi hoặc. Các ngươi hai cái vận khí tính không sai. Còn không có trúng hàng. Tô Cảnh thản nhiên nói. Trúng hàng đầu mắt người bên trên tròng trắng mắt trung gian bộ phận sẽ có một đầu hắc sắc hoặc màu đen đặc đường thẳng. Tô Cảnh giải thích nói. Không trúng hàng đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Các ngươi hai cái chờ đợi ở đây. Nơi nào đều đừng đi. Ngũ Nguyệt, theo ta ra ngoài một chuyến mua chút đồ vật. Áo. Ngũ Nguyệt lên tiếng. Vội vội vàng vàng đi theo Tô Cảnh ra ngoài. Chúng ta muốn mua cái gì? Ứng phó nãi mật đồ vật sao? Ngũ Nguyệt tò mò hỏi. Ứng phó nãi mật rất đơn giản. Phòng bị trúng hàng mới là khó khăn nhất. Ai biết nãi mật có hay không lấy được đồ của bọn họ. Tùy thời đều có thể hạ hàng. Tô Cảnh nói. Người biết nơi nào bán rái chó mực sao? Đó là cái gì? Chính là chó vật kia. Máu chó có tác dụng chứ ta. Mà rái chó mực mang ở trên người. Vô luận nam nữ đều có thể phòng ngừa bị hạ hàng. Tô Cảnh giải thích nói. Đây đều là Mã Tiểu Linh trước đó hỗ trợ chuẩn bị trong tư liệu viết. Nhất định muốn. Chó mực sao? Thế nhưng là chúng ta bây giờ đi đâu tìm a? Hơn nữa. Còn muốn nhiều như vậy. Ngũ Nguyệt đỏ mặt nói. Tô Cảnh suy nghĩ một chút cũng đúng. Rái chó ngược lại là dễ bán. Nhưng là không xác định có phải hay không chó mực a. Ngươi có Mi Tỷ phương thức liên lạc sao? Tô Cảnh hỏi. Mi Tỷ. Đúng rồi. Nàng hẳn là sẽ có biện pháp. Ngũ Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu. Tô Cảnh đem điện thoại đưa tới. Ngũ Nguyệt rất nhanh liên hệ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.